Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, trang 892. Hắn cấp ám tinh linh tinh lọc sau, quá mệt mỏi, liền an tâm mà oa ở tinh linh vương trong lòng ngực nghỉ ngơi. Vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, kết quả có người không ngừng ở bên tai lải nhải, nói, rũ nói. Quá khó nghe, Y Thăng Tanh nhận thấy được một đạo xem kỹ ánh mắt. Nâng lên đối thượng tóc vàng yêu tinh sắc bén đôi mắt, là ngươi. Thư Lê duỗi tay một lóng tay, đề cao thanh âm, ta nhận thức ngươi, gì? Elway cùng mặt khác tinh linh kinh ngạc, bọn họ là như thế nào nhận thức? Thư Lê vỗ vỗ tinh linh vương bả vai, làm hắn buông chính mình, tinh linh vương buông tay. Chờ hắn hai chân rơi xuống đất sau, cẩn thận mà cho hắn hệ hào áo choàng, để ngừa địa lao âm lãnh phong đông lạnh tiểu yêu tinh. Trên thực tế, Thư Lê một chút đều không lạnh, trên người ma pháp bào không chỉ có phòng nhiệt còn phòng lạnh. Địa lao điểm này âm phong đông lạnh không hắn, có một loại lãnh kêu mụ mụ cảm thấy ngươi lãnh, đem mụ. Mụ đổi thành lớn tuổi bạn trai cũng là giống nhau. Cụ tương đương Thư Lê không có cự tuyệt tinh linh vương đối. Chính mình phục vụ, chờ hắn sửa sang lại xong. Đỉnh mặt khác tinh linh quái dị ánh mắt. Trên dưới đánh giá Y Thăng Tanh, hắc, chính là ngươi. Xúi dục Enolic phản bội tinh linh tộc. Chém rớt mẫu thụ phân chi. Thư Lê vươn ngón tay thon dài. Đỉnh Y Thăng Tanh cái mũi. Onesis hận chết ngươi lạp. Ta còn nhỏ thời điểm, nàng thần trí không rõ mỗi ngày ở ta bên tay lải nhải có cái người xấu chém nàng phân chi. Không sai, chính là ngươi, ngươi cái này đại phôi đàn. Y Thăng Tanh mặt bộ biểu tình vặn vẹo, sống vạn năm lâu, lần đầu tiên bị người khác dùng ngón tay chỉ vào mắng người xấu, nga. Không phải người, là một con thành niên không bao lâu tiểu yêu tinh. Hắn tại ám tinh linh tộc thân cư địa vị cao. Ai dám đối hắn bất kính, cho dù là vừa mới. Tinh linh vương cũng chưa quở trách hắn. Trước mắt này chỉ tiểu yêu tinh không biết sống chết. Thế nhưng trắng trợn táo bạo mà mắng hắn, Y Thăng Tanh bị khí cười, người thế nhưng còn cười. Thư Lê kinh ngạc chất vấn, người có phải hay không cảm thấy chính mình thực nghiêu bê? Vì chính mình hành vi cảm thấy tự hào. Hắc, ta chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy mặt dày vô sỉ. Tinh linh, Elway liều mạng mà cắn môi. Cố nén cười, mặt khác bốn cái tinh linh nhanh chóng xoay người. Không cho Y Thăng Tanh phát hiện chính mình ở cười trộm. Ferris, Thư Lê quay đầu nghiêm túc mà đối. Tinh linh vương nói, hài tử không nghe lời. Đánh một đốn liền hào. Đánh một đốn còn không nghe lời. Vậy đánh hai đốn. Đánh tới hắn nghe lời mới thôi. Y Thăng Tanh. Hắn không cho rằng tinh linh vương sẽ nghe một cái tiểu yêu tinh nói. Nhưng mà. Tinh linh vương nghiêm túc tự hỏi một chút. Gật đầu đáp. Hào. Y Thăng Tanh lộ ra khó có thể tin biểu tình. Elway cùng Frank chờ năm cái tinh linh cũng sợ ngây. Người. Thư Lê được đến tinh linh vương cho phép. Nhéo nhéo ngón tay, hướng Y Thăng Tanh lộ ra một cái đáng yêu tươi cười, hắc hắc. Ngượng ngùng lạp, Y Thăng Tanh đang ở kinh ngạc chung. Giây tiếp theo, hắn mặt ăn một cái rắn chắc nắm tay, hắn che lại chính mình đau đớn hàm dưới. Không thể tưởng tượng mà trừng mắt tiểu yêu tinh, phanh lại một cái nắm tay đánh trúng hắn gương. Mặt Thư Lê dùng 9 phần lực đạo. Trực tiếp đem Y Thăng Tanh đánh đến oai thân thể, đệ nhất quyền là vì vương đánh. Đệ nhị quyền là vì mẫu thụ đánh. Đệ tam quyền là vì sở hữu nhân ngươi mà ra đời thành ám tinh linh đánh. Đường đệ tam quyền anh tới khi, Y Thăng Tanh chuẩn bị né tránh, lại ở nghe được tiểu yêu tinh nói khi, thân thể một đốn, chính diện chịu đánh, cái mũi nóng lên. Chảy xuống một cuồn cuộn huyết, Thư Lê thấy hắn chảy máu mũi. Lắc lắc ngón tay, hừ lạnh, nguyên lai người huyết cũng là màu đỏ nha. Y thăng tanh che lại cái mũi, căm tức nhìn tiểu yêu tinh, nha, còn không phục. Thư Lê nhìn về phía LA, bàn tay vung lên, hô, đừng quăng xem ta tấu, cùng nhau thượng A, không phải nói đánh tới hắn nghe lời mới thôi sao? LA chờ tinh linh buồn cười, vặn cờ lê chỉ, vây quanh Y thăng tanh, vẻ mặt chân thành mà nói, Y thăng tanh, đắc tội. Frank nói, kỳ thật ta tưởng tấu ngươi thật lâu, Kalai nói, hôm nay thật là cái không tồi nhật tử, không đợi Y thăng tanh đáp lời. Năm cái tinh linh vây quanh đi lên, đè nặng Y thăng tanh cuồng tấu, Y thăng tanh ma pháp bị giam cầm. Liền phòng ngự cũng chưa khai, ngạnh xinh xinh mà ăn một đốn đánh tơi bời, Thư Lê đôi tay chống nạnh. Đứng ở một bên tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi. Tinh linh vương bật cười, hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, Y thăng tanh sống mấy vạn năm. Lần đầu tiên bị đánh thành, màn thầu mặt, nghe được tiểu yêu tinh trầm trồ khen ngợi thanh âm, hắn mau nôn đã chết, theo nắm tay dừng ở trên người. Hắn thế nhưng cảm thấy thống khoái, sâu trong nội tâm buồn bực tùy theo tiêu tán, chính như tiểu yêu tinh lời nói. Hai tử không nghe lời, đánh một đốn liền hào, LA chờ tinh linh sợ tấu chết Y thăng tanh. Xem hắn nằm sấp xuống đất, chuyển biến tốt liền thu, từng người thối lui một bước, lộ ra cả người chật vật ám tinh linh, Thư Lê ngồi xổm ở trước mặt hắn. Dùng ma pháp trượng chọc chọc bờ vai của hắn, Y thăng tanh nhếch lên một trương, màn thầu mặt. Dùng sưng thành một cái tuyến đôi mắt sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn cười tủm tỉm tiểu yêu. Tinh, muốn tinh lọc sao? Thư Lê hỏi, Y thăng tanh. Thư Lê thấy hắn trầm mặc, lại lần nữa dùng ma pháp trượng chọc hắn. Làm sai sự, không nên chuộc tội sao? Oan có đầu, nợ có chủ, ai hại ngươi, liền tìm ai đi báo thù. Enolic đều biết tìm thần hắc ám tính sổ, ngươi khen ngược, ở chỗ này tự oán tự ngải, làm nũng cũng có cái hạn độ đi. Y thăng tanh, hắn làm nũng, này chỉ tiểu yêu tinh đang nói chuyện quỷ quái gì. Thư Lê mở ra Elliot trào phúng hình thức, đừng giãy giụa, từ hôm nay trở đi, ám tinh linh diệt sạch, ngươi muốn huy hoàng chỉ sợ muốn ở trong mộng truy tìm. Nga. Đúng rồi, chờ ta được đến phong chi tinh linh tán thành sau. Không chỉ có muốn tinh lọc sở hữu ám tinh linh, còn muốn cho mẫu thụ trở về tinh linh quốc. Đến nỗi người, hắn nhướng mày, nhếch miệng lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, nếu không biết hối cải. Ngươi coi như trên đại lục duy nhất một cái ám tinh linh đi. Không có đồng bạn, không có tộc nhân, không có bằng hữu. Cô độc tịch mịch, cô đơn chiếc bóng, đưa mắt không quen, đã chết cũng chưa người tống chung. Câm miệng, Y thăng tanh thái dương nhảy ra gân xanh, siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ta tinh lọc, như thế nào sẽ có tính cách như vậy ác liệt tiểu yêu tinh? Thư Lê nhún vai, đứng dậy nói, sớm nói sao tương đương còn lãng phí ta nước miếng, sách, ngoặc kép. Hết chương.